Chương 2620, Mộc Gia. Cuối cùng cái kia thất thải quang hoa biến thành một mảnh cầu vồng bảy màu, từ ta y chỗ rất xa bám một bên dưới trực tiếp liền thông đến gia tộc Hiên Viên trên không, thật giống như một vệt ánh sáng đột nhiên ở giữa chiếu xạ qua đến, tốc độ nhanh đến cực điểm. Giống như nhấc lên một tòa cự đại cầu nối. Cái này đạo thải hồng, lại còn không phải là giả, nguyên lai, ngay tại cái kia thải hồng tận đầu, đúng là đột nhiên xuất hiện một cấu ngọc đuổi. Chiếc này ngọc đuổi dáng vẻ, cho người ta một loại khó mà hình dung cảm giác, toàn thân chính là một loại hoánh nhuận tới cực điểm hồng ngọc rèn luyện mà thành. Loại này hồng ngọc, nhìn kỹ, bên ngoài một mảnh làm bạch, bên trong lại có từng tia huyết ý chảy ra. Từ trong ra ngoài, thì là tản ra nồng đậm vô cùng hỏa thuộc tính khí tức, bàng lớn tới cực điểm. Toàn bộ tạo hình, như cùng một con chói lọi hỏa phượng hoàng. Phiêu lượng, nhã trí, tinh mỹ. Tuần bốn phía trong vòng trăm dặm, đều bởi vì ngọc này đổi xuất hiện, mà hồng quang dập dờn, giống như hỏa thiêu vân đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc, có trưởng lao đã là âm thanh phát run, lớn tiếng hô nói, thiên ma bạch tử ngọc mà lại là trong đó thiên ma bạch tử hồng ngọc này thiên ma bạch tử ngọc, vốn là chân quý, thiên ma bạch tử hồng ngọc, càng là trong đó người nổi bật đúng vậy a, nghe nói loại ngọc này, chính là thượng cổ cự ma thi cốt ngưng kết mà thành một loại tài liệu, mà trong đó chân quý nhất thiên ma bạch tử hồng ngọc bên trong, thì là mang theo cái này thượng cổ đại ma một tia tinh huyết, cho nên liền càng thêm chân quý loại ngọc này thạch. Đây chính là đường đường tranh sắc tam cấp tài liệu A, nếu là dùng để chế tạo đao kiếm, liền có thể để đao kiếm tính bền dẻo tăng lên mấy chục lần, cho dù là dùng để chế tạo tranh sắc cấp bậc vũ khí, đều là không có bất cứ vấn đề gì loại này tài liệu, dù là một khối đều là chân quý, có thể làm cho người thèm nhỏ dãi, dẫn. Đến vô số cường giả lẫn nhau tranh chấp đoạt bên cạnh một người cũng là âm thanh run rẩy, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, thì thào nói ra, mà bây giờ lại có lớn như vậy một khối cự đại thiên ma bạch tử hồng ngọc bị điêu thành ngọc đuổi bên cạnh một tên tuổi già trưởng lao lớn tiếng nói ra, cái này cỡ nào ít cân nha, tối thiểu cũng phải hơn vạn cân mấy vạn cân thiên ma bạch tử hồng ngọc á. Trên mặt hắn lộ ra đau lòng nhức óc chi sắc, đây thật là phung phí của trời, cái này chủng loại dùng để chế tạo thần binh lợi khí chân quý tài liệu, lại bị dùng để điêu thành ngọc đuổi. Lúc này, Hiên Viên Nhược Phong đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, đống nhiên ở giữa, xưa nay chấn định nàng cũng là lộ ra một vòng chấn kinh, thậm chí là khủng hoảng chi sắc. Mà làm cho tất cả mọi người chấn động còn không chỉ là cái kia chế tạo ngọc đuổi tài liệu, càng là Na Lạp lấy ngọc đuổi đồ vật. Nguyên lai, tại phía trước nhất kéo xe lại là một đầu thần lộc. Cái này đầu hiệu hình thể không lớn, độ cao chỉ có 10 mét, trường độ không qua 30 mét thôi, hắn thân thể chia làm 7 loại nhan sắc, vô cùng cao quý, toàn thân quanh quẩn lấy hào quang 7 màu, sáng chói vô cùng. Cái kia ngũ sắc thải hồng lại chính là từ chân hắn bên dưới sinh ra. Những này còn không phải trọng điểm, nhất trọng điểm nhất thì là, hắn khí thế trên người bảng lớn tới cực điểm. Trần Phong cảm giác, mặt đối những khí thế kia, mình cơ hồ đều muốn hít thở không thông. Khí thế kia thậm chí chỉ so với lúc trước đằng xà mang đến cho hắn áp lực nhỏ một chút thôi. Trần Phong trong lòng chấn động vô cùng, một thanh âm ở trong đầu hắn quanh quẩn, cái này thất sắc thần lộc, thực lực đạt đến gì chủng loại cường hãn trình độ, khó đạo đã gần như yêu đế chi cảnh giới rồi mà có thể làm cho hắn đến năm kéo ngọc đuổi người ở bên trong, thực lực lại là gì chủng loại mạnh, thân phận lại là gì chủng loại tôn quý, cái này thật là làm cho người ta rung động. Tuy nhiên rất nhanh, Trần Phong liền khôi phục bình thường. Dù sao hắn lịch duyệt cực lớn, kiến thức nhiều quá, nhiều không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Liên lấy cái này thất sắc thần lộc cùng ngọc này đổi tới nói, cường đại tới đâu lại chân quý, so ra mà vượt hắn Phật Long sao căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Lúc này, cao phía dưới đài những cái kia đệ tử ngoại tông nhóm, từng cái khiếp sợ cơ hồ nghẹn ngào khó có thể tin. Mà trên đài cao những cái kia trưởng lão, thì là rối rít hét lên kinh ngạc. Không ít thấy nhiều biết rộng người đã là nhận ra. Nhất là Hiên Viên Nhược Phong càng là nghẹn ngào hô nói, thất sắc thần lộc, chẳng lẽ nói, qua người tới lại là Mộc gia cường giả, chỉ có Mộc gia mới có được thất sắc thần lộc, mà chỉ có Mộc gia nhất tối đỉnh cấp cường giả, mới có thể cưỡi thất sắc thần lộc kéo thừa thiên ma bạch tử ngọc đuổi. Tuần bốn phía không ít trưởng lão đều là nhao nhao điểm đầu, bọn hắn cũng đều là nghe nói sau chuyện này đông đảo đệ tử tất cả đều hét lên kinh ngạc. Lại là Mộc gia người bọn hắn vờ ơ y ma tới bọn hắn tới làm. Gì khó đạo cũng phải tới tham gia chúng ta vũ hồn chắc thí sao, chớ nói nhảm. Bên cạnh có người khinh thường cười nhạo nói ra, tuy nhiên Mục gia không phải cựu đại thế lực một trong, nhưng lại cũng là bát phẩm gia tộc. Thực lực chỉ so với cựu đại thế lực bên trong yếu nhược kém hơn một đường thôi, QNZ là phi thường đỉnh cấp thế lực. Thậm chí, liên lực lượng tầng thứ tới nói, chúng ta mặc dù là gia tộc hiên viên, nhưng bởi vì chúng ta là gia tộc hiên viên ngoại tông, cho nên chúng ta thực lực kỳ thực còn kém rất rất xa Mục gia. Mục gia người, so chúng ta thân phận muốn tôn quý nhiều lắm, bọn hắn làm sao có thể tới tham gia chúng ta vũ hồn chắc thí cái kia bị dày người ngượng ngùng cười cười, không dám nói thêm nữa. Rốt cục, cái kia thất sắc thần lộc, dọc theo cầu vồng bảy màu lặng yên trở dưới, lơ lửng tại cái kia trên đài cao không. Sau đó, đống nhiên có tiếng nhạc du dương vang lên. Sau một khắc, mười mấy tên thị nữ lặng yên không tiếng động từ cái kia ngọc đuổi bên trong tung bay bay ra. Những này thị nữ tất cả đều người mặc hoa mỹ y hề phục, QNZ không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, phiêu miểu như là vân thải. Mỗi cái thị nữ trong tay đều là bưng lấy nhạc khí, hoặc là binh khí, hoặc là lễ khí, lộ ra vô cùng trang trọng. Cái kia ngọc đuổi nhìn lấy không lớn, lại có thế từ bên trong ra đến nhiều người như vậy, nhiều đồ như vậy, hiển nhiên bên trong có khác động tiên, hẳn là áp xúc không gian mới lạ. Tiếp theo, một lão giả từ đó đi ra. Tên lão giả này thân hình cao lớn, lại là rất gầy, người mặc khoan bào đại tụ, có chút tiên phong đạo cốt, trong tay còn nắm lấy một cây phất trần. Nhưng là, mặt của hắn lại là đen kịt một màu, trên thân da thịt như là bị đốt cháy khét một đầu, cả người nhìn qua có chút đáng sợ. Hắn đi đến trước mọi người, mà hậu chiêu bên trong phất trần rối ra, khẽ cười nói, cung thỉnh đại tiểu thư. Nói, phất trần hất lên, thế là, trong không khí, một đạo thất thải hà quang ngưng kết mà thành bậc thang chính là hình thành. Sau đó hắn hơi không người, cười nói nói, cung nên đại tiểu thư. Sau một khắc, một nữ tử từ bên trong chậm rãi đi ra. Nữ tử này, trưởng bề ngoài cực đẹp, trên thân khí thế càng là bàng đại, mà cái này bảng tại trung tâm lại là mang theo 10 phần sắc bén, cả người như là một bà già khỏi vỏ trường kiếm. Sắc bén chi cực, nhưng là lại có một loại muốn đem người đâm bị thương cảm giác, không khỏi quá sắc bén, quá cay nghiệt. Trên mặt của nàng mang theo nồng đậm vẻ ngạo mạn, thân thể của nàng thể tuần bốn phía quanh quẩn lấy tầng một khói xanh, tạo thành một bộ hoa phục.